Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 103 cái gọi là hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn gã nhân viên cửa hàng bán băng đều là thiếu niên 16-17 tuổi, là mua tới Ninh Khanh không am hiểu đặt tên, bởi vì mở cửa hàng băng, đặt tên kêu băng kim, băng mộc, băng thủy cùng băng hỏa khai trương ngày đó, Ninh Khanh rất điệu thấp, chỉ đốt cái pháo trúc nho nhỏ kéo xuống hồng lụa. Chung quanh top 5 top 3 người đi ngang qua, tò mò nhìn ngắm, rồi lại đi. Cô nương, thật quạnh quẽ, Tuệ Bình nói, không cần làm chút hư đầu sao, Ninh Khanh nhàn nhạt nói. Không cần, làm kim mộc thủy hỏa đi ra ngoài gào một lúc. Chỉ thấy bốn gã sai vặt kim mộc thủy hỏa ra bên ngoài giống to. Bán băng đây, 10 lượng bạc một thùng, 10 lượng bạc một thùng. Người chung quanh đi ngang qua lập tức dừng bước chân, đi tới. Thật sự bán băng, không phải bán xương sáo. Ai nói bán xương sáo, băng kim chỉ chiêu bài. Không thấy sao, tiệm bán băng, liền bán băng, nói rồi hướng trước quầy. Rầm, một tiếng tạp lên một thùng băng, mấy người kia vây lên đi xem liền kinh hãi. Thật sự bán băng à, đúng đúng, 10 lượng bạc một thùng, mấy người qua đường kia hoảng sợ, 10 lượng bạc, thật quý, quý, người có gặp qua bán băng sao? Băng kim nói, những người đó xác thật chưa thấy qua bán băng, nhưng 10 lượng bạc xác thật không phải tiểu dân chúng như bọn họ tiêu phí được, đành phải lắc đầu mà đi. Nhưng lại nhịn không được cùng người khác nghị luận xôn xao. Xuân Quyền vội la lên. 10 lượng bạc, giống như thực sự có chút quý, nếu không bán 1 lượng bạc một thùng như thế nào, dù sao chúng ta có thể làm rất nhiều, ánh mắt Ninh Khanh hơi lóe, liền bán 10 lượng, kim mộc thủy hỏa không ngừng ra bên ngoài gào, rất nhiều bá tánh đi qua đều kinh ngạc mà hô to gọi nhỏ, nhưng không có mua. Bất quá, sau nửa canh giờ cơ hồ nửa cái trạm kinh đều biết cái cửa hàng chế băng kia thật sự đang bán băng. Mà những phú hộ đó cũng nghe đến tin tức. Tuy rằng rất nhiều quyền quý đều có hầm băng trong nhà, nhưng băng ở mùa hè thật sự quá khó bảo tồn. Gia đình quyền to quý tộc còn khá, nhưng phú hộ bình thường chỉ có khi nóng nhất mới có thể ở trong phòng phóng một thùng nửa thùng, tưởng uống cái nước ô mai ướp lạnh đều có chút xa xỉ. Hiện tại cư nhiên có băng bán, một thùng 10 lượng bạc, đối với gia đình phú quý mà nói, không tính quý. Hơn nữa đây là một thùng lớn, có thể làm một nhà mấy cái chủ tử một đêm ngủ ngon. Lại còn có thể làm các loại đồ ăn ướp lạnh dùng để tiêu thực. Vì thế tiệm bán băng sau một canh giờ khai trương, đột nhiên vọt tới một số lớn gã sai vặt của các gia các hộ muốn mua băng. Kim mộc thủy hỏa bận tối mày tối mặt cho đến tận trời tối, đem quảng ca. Ly ni, chát trong phòng dùng hết mới đóng cửa, tay chân mệt đến độ run lên, Ninh Khanh đóng cửa ở bên trong đếm tiền. Hôm nay tổng cộng bán 200 thùng băng, một ngày liền 2.000 lượng bạc. Xuân Quyền kích động nói. Ninh Khanh cười chế băng, nhưng không cần phí tổn. Quảng ca, ly ni, chát có thể lặp lại tuần hoàn mà dùng, chỉ có phí tổn thùng gỗ cùng nhân công, giao nộp thuế, hôm nay mọi người vất vả, mỗi người thưởng 5 lượng bạc. Ninh Khanh nói, nếu là cuối tháng bán đến tốt còn có thể lại thưởng. Kim Mộc Thủy Hỏa cùng 4 người chế băng đều là vui vẻ. Cảm tạ cô nương, tiệm chế băng thật sự đang bán băng, ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ trạm kinh. Người trạm kinh đều sôi nổi tò mò, đến tột cùng là nhà quyền quý nào đem hầm băng của chính mình lấy ra bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cho dù khai hầm băng, nhiều nhất là bán 2 ngày, hầm băng tồn băng nhiều thế nào đều có thể bán sạch. Mọi người đều đang quan vọng, ngày thứ 2, cái cửa hàng chế băng này vẫn bán băng như cũ. Ngày thứ 3, vẫn còn bán băng, ngày thứ 4 vẫn như cũ đang bán, mà tiệm chế băng không thấy có xu thế ngừng bán, có người tò mò hỏi. Tiệm chế băng của các ngươi có thể bán bao nhiêu ngày à, băng kim đắc ý nói. Chúng ta muốn bán cả mùa hè, toàn bộ trạm kinh đều không bình tĩnh. Một thùng băng 10 lượng bạc hiện tại bình quân một ngày bán 300 thùng, đó chính là 3.000 lượng bạc à, một tháng liền 9 vạn lượng bạc. Đây là nhà ai khai cửa hàng, chẳng lẽ hầm băng của bọn họ lớn bằng nửa cái trạm kinh sao? Bán cả mùa hè, Tô Quý, Bạch Hồng tứ đại cực đỉnh phú thương ở trạm kinh ngồi xuống cùng nhau, bọn họ là trạm kinh thương minh. Hiện tại trạm kinh đột nhiên xuất hiện một cái buôn bán như là muốn cướp tiền như vậy, bọn họ làm sao không đỏ mắt sốt ruột. Ngồi ở vị trí dựa cửa sổ, một người thanh niên 20 tuổi xuất đầu, lớn lên mặt mày ôn nhã tuấn mỹ xuất trần nhàn nhạt mà hướng bọn họ bên kia liếc mắt một cái, chỉ cười cười rồi đi. Tô đại thiếu gia, như thế nào liền đi rồi, còn không có khai tịch đâu. Gia chủ quý gia nói, không ăn, các ngươi chơi đi. Tô đại thiếu gia ra khỏi vạn tinh lâu, gã sai vặt của hắn đi tới. Thiếu gia, đã tìm hiểu được chi tiết về lão bản của tiệm chế băng kia. Là người nào, là Thiên Thịnh tới, gã sai vặt nói, lần trước bắt hoàng tử đi sứ Thiên Thịnh giống như chính là vì nàng. nói là ân nhân cứu mạng mang theo trở về. Nhưng chúng ta lại từ sứ đoàn nơi đó nghe được nàng là biểu muội của Thiên Thịnh Thần Vương Thế Tử, nguyên bản tới làm thiếp sau lại bị Bát Hoàng Tử mang theo trở về. Bát Hoàng Tử Thủy Kinh Nhiên sao? Tô Đại Thiếu Gia híp híp mắt, hiện tại người ở nơi nào? Ở Tụ Nguyệt Cư. Tụ Nguyệt Cư là một quán ăn ở Trạm Kinh. Tô Đại Thiếu Gia cười cười, đi, đi sẽ biết. Tô Đại Thiếu Gia cùng gã sai vặt lập tức đi Tụ Nguyệt Cư. Tụ Nguyệt Cư cũng không phải sản nghiệp Tô Gia, là của Quý Gia. Tứ đại thương hộ Trạm Kinh có quan hệ rất tốt, hợp thành thương minh. Mà Tô Gia, đúng là đứng đầu Trạm Kinh thương minh. Tô Đại Thiếu Gia vừa tiến vào trưởng quầy lập tức liền cười chào đón. Tô Đại Thiếu Gia, khách quý A, chỉ thấy Tô Đại Thiếu Gia cười cười. Nhã gian hoa sen của các ngươi có vị khách quý, bổn thiếu gia muốn gặp một lần. Này, trưởng quầy do dự một chút lập tức liền đáp ứng rồi. Được, Tô Đại Thiếu Gia mời theo tiểu nhân tới. Tô Đại Thiếu Gia là người nào a? Nếu hắn nói muốn gặp người, nhất định có thể gặp. Trưởng quầy theo Tô Đại Thiếu Gia lên lầu 2, gõ vang cửa nhã gian hoa sen. Cô nương, chuyện gì? Mở cửa chính là Thuệ Bình, khi Thuệ Bình nhìn đến Tô Đại Thiếu Gia phía sau trưởng quầy liền ngẩn ra, hai mắt mị mị. Vị này chính là đứng đầu tứ đại thương môn Tô Gia Thiếu Đông Gia, hắn muốn gặp cô nương nhà các ngươi. Thuệ Bình có chút giận, nhưng nghe đến hắn là bọn rắn độc ở Trạm Kinh, liền nhíu mi. Chủ tử nhà ta là cô nương gia, không có phương tiện tiếp khách. À, có phương tiện xuất đầu lộ diện ra tới làm buôn bán, lại không phương diện tiếp khách. Này thật là hiếm lạ, Tô Đại Thiếu Gia cười ngâm ngâm nói. Hai mắt Thuệ Bình lại mị mị, đối với Tô Đại Thiếu Gia này thực không mừng, Ninh Khanh lại ở bên trong nói. Để hắn tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuệ Bình đành phải tránh ra. Tô Đại Thiếu Gia đi vào nhã gian. Chỉ thấy một người thiếu nữ mặc xiêm y tím đậm ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt vây quanh khăn che mặt, một đôi mắt to thủy mị sáng trong linh động lộ ở ngoài khăn che mặt, ba quang lưu chuyển, liếc nhìn hắn, mười phần mỹ diễm bức người. Khi Ninh Khanh nhìn thấy Tô Đại Thiếu Gia, mày không tự giác nhăn lại, không chút nào che giấu giận dữ cùng chán ghét. Chỉ thấy Tô Đại Thiếu Gia ăn mặc một thân lưu quang cầm màu lam nhạt, trong tay cầm quạt xếp, khí chất ôn nhã như ngọc thanh như dòng nước xiết, mặt mày tinh xảo, phong thái từ từ. Cái loại trong cười nhạt có thanh nhã này cư nhiên có vài phần tương tự Tống Trạc. Ninh cô nương, ngươi hảo. Tô Đại Thiếu Gia cười nói. Ninh Khanh chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền không nghĩ lại nhìn đến hắn. Gã sai vặt bên người Tô Đại Thiếu Gia nổi giận. Này, thiếu gia nhà ta đang nói với ngươi đâu? Ninh Khanh giận dữ, ngươi là thứ gì, cũng dám đối với ta hô quát. Sau đó dương mắt nhìn Tô Đại Thiếu Gia. Này là ai, ngươi chính mình xông tới. Chẳng lẽ là ta cầu ngươi tới? Cút đi, Tô Đại Thiếu Gia lạnh lùng nhìn chằm chằm gã sai vặt kia liếc mắt một cái. Gã sai vặt sắc mặt trắng nhợt liền lui ra khỏi phòng. Thực xin lỗi, Ninh cô nương, hạ nhân nhà ta thất lễ. Tô Đại Thiếu Gia nhìn Ninh Khanh, cô nương ta kêu Tô Phong. Ninh Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nguyên lai là Tô Công Tử, đại danh của Tô Công Tử tiểu nữ sớm nghe đã như sấm bên tai. Nàng phải làm buôn bán, không có khả năng không hỏi thăm tên họ bọn rắn độc này đó. Tô Gia là nhà giàu số 1 ở Trạm Kinh, lại là đứng đầu Trạm Kinh thương minh. Mà Tô Phong này, đúng là người thừa kế Tô Gia. Hiện tại hơn phân nửa sản nghiệp của Tô Gia đã rơi xuống trong tay hắn. Nghe nói hắn rất có thiên phú kinh thương, năm nay mới 20, đã đem việc buôn bán của Tô Gia xử lý đến sinh động. Tô Phong cười cười tự rót cho mình một ly trà. Đại danh của Ninh cô nương, bổn thiếu gia cũng lược có nghe thấy. Cô nương là người Thiên Thịnh, muốn ở Trạm Kinh kinh thương dừng chân, có phải nên cùng Trạm Kinh thương minh chúng ta chào hỏi một cái hay không? Lúc trước đi sứ Thiên Thịnh nhưng không chỉ có một mình Thủy Kinh Niên. Còn có Kim Thượng Thư cùng Lưu Thị Lang, thân thế của Ninh Khanh chỉ cần sau khi nghe ngóng là có thể hỏi thăm được. Ừ, sau đó đâu? Hai mắt Tô Phong mị mị, vẫn cứ cười nói. Cô nương có kỹ thuật tốt cư nhiên hiểu được chế băng. Những người khác đều suy đoán cửa hàng băng là nhờ tồn băng mà có. Nhưng Tô Phong lại tinh tế tìm hiểu qua, một là chưa thấy qua tiệm bán băng vận chuyển băng, mà tiệm bán băng nơi đó cũng tuyệt đối không thể có hầm băng. Vậy chỉ có một khả năng, nàng có thể chế băng. Cô nương tuy rằng là người Thiên Thịnh nhưng hiện tại đã vào Thiên Thủy chúng ta, Trạm Kinh thương minh chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận cô nương. Tô Phong nói, đều nói thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cô nương một thân một mình, buôn bán như vậy là làm không được lâu dài. Nếu như vào thương minh chúng ta có thể lúc nào cũng che chở cô nương. Điều kiện, thương minh chúng ta hiện tại có 4 nhà, ngươi vào thương minh, bắt 2 thành tiền lãi của cửa hàng ngươi tới giao cho thương minh. Thiên Thủy lớn như vậy, chỉ ngươi một cái là ăn không vô. Tô gia chúng ta nguyện ý nhập cổ phần, đem cửa hàng mở khắp toàn bộ Thiên Thủy. Các ngươi muốn chiếm bao nhiêu cổ phần? Một nửa, Ninh Khanh cười, không làm, ngươi, sắc mặt Tô Phong hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh cô nương, ngươi như vậy sẽ không sợ căng chết. Ninh Khanh cười cười, ngươi cũng chưa tham chết ta như thế nào sẽ căng chết. Tô Phong đen mặt đứng lên, cười ôm quyền. Vậy chúng ta rửa mắt mong chờ. Không tiễn, Ninh Khanh trở lại An Ninh Viên, Thủy Kinh Nhiên liền thu được tin tức chạy tới. Nghe nói Tô gia Tô Phong tới tìm muội. Đúng, tưởng chiếm ta một nửa cổ phần, sao có thể tiện nghi hắn. Hai mắt Thủy Kinh Nhiên mị mị. Tô gia này a, lòng tham thật sự lớn đâu. Cơ hồ việc buôn bán của nửa cái Trạm Kinh đều rơi xuống trên đầu hắn. Hắn còn cầm 8 phần Hoàng Thương cung ứng. Cái gọi là thương minh, kỳ thật đều là dựa vào Tô gia bọn họ. Muội nếu như vào thương minh, như vậy liền chờ bị hắn hút máu đi. Khủng bố như vậy, Ninh Khanh ngạc nhiên nói. Đúng vậy, muội cẩn thận một chút, cách chương.